Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 6. Phù Hoan là miêu tộc quốc sư. Gần mấy trăm năm đến, hắn cấp hoàng thất đưa ra đề nghị đều bị tiếp thu. Thả hợp lý ứng dụng, điều này làm cho hắn ở toàn bộ miêu tộc danh vọng phi thường cao. Hắn trong lúc vô tình cùng này con mẫu miêu đã xảy ra quan hệ. Muốn phụ trách, dị chủng miêu không thể thông hôn chuyện này hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Rồi sau đó đêm này con mẫu miêu cưới tiến quốc sư phủ. Quá trình có chút phiền phức, nhưng đến cùng là vừa vặn thời cơ. Phù Hoan còn không đem chuyện này để vào mắt, không nghĩ tới, này con nội tâm diễn 10 phần mẫu miêu lại cự tuyệt hắn. Di động hoàn có lý do hoài nghi nàng là sao ra bệnh đến đây. Đầu óc không cơ trí, Mộ Ngôn Ngôn lại bị trên trán này con mang theo độ ấm cánh tay khiến cho ngẩn người. Lập tức phản ứng đi lại, thân thể lui về phía sau, né tránh, nàng thế nào cảm thấy lần này tiến công chiếm đóng đối tượng tính cách có chút. Nhảy ra, nhìn một cái này nói được đều là cái gì nói, là Mani, ra, bệnh đến đây, có thể, này thật phù hợp miêu. Mộ Ngôn Ngôn giật giật khóe miệng. Đáp lại, ta không sinh bệnh, ta nói thật đâu, ta còn có trong nhà chuyện muốn giải quyết, nếu ngươi cưới ta, đợi chút, đã khổ trụ ở bản thân bộ tộc không chịu đến coi trọng. Cha mẹ đều thị nàng vì không khí, ngay cả bị giết cũng không hề phản ứng, nàng sẽ không nên trở về đi tìm ngược a. Xin hỏi, ngài là cái gì thân phận a? Mộ Ngôn Ngôn hai mắt sáng lên xem trước mặt nam miêu. Hỏi. Trong lòng hạ quyết tâm, nếu hắn thân phận hiển hách, có thể che chở bản thân, kia, lần này đổi Phù Hoan thân thể trốn về sau trốn, có chút không rõ, nhưng lại mật nước kiêu ngạo, ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm đều nhếch lên một cái tốt đẹp biên độ, ta là miêu tộc quốc sư, Phù Hoan, Mộ Ngôn Ngôn có chút không rõ miêu tộc cấp bậc chi nhánh. Ngốc hề hề còn hỏi một câu, bạch miêu bộ tộc, ngài có thể quản sao? Phù Hoan cúi mâu bế nàng liếc mắt một cái, đúng lý hợp tình, đó là tự nhiên, hắn nhưng là nhất miêu dưới vạn miêu phía trên quốc sư đại nhân. Không nghĩ tới, nghe được khẳng định trả lời Mộ Ngôn Ngôn nhưng lại hoài nghi đều vô nửa phần. Mà là trực tiếp vươn hai tay, phút chốc ôm lấy Phù Hoan cánh tay, ngữ khí nhảy nhót, vậy ngươi vừa rồi nói cưới ta không phản đối, Phù Hoan, mẫu miêu tâm. Đáy biển Germany những lời này là thật có đạo lý. Hắn cúi mâu, ánh mắt chợt biến, nhĩ tiêm nhưng lại chậm rãi đỏ lên. Theo của hắn tầm mắt, Mộ Ngôn Ngôn phát hiện bản thân bởi vì hai tay thoát ly khống chế. Trên người chăn rơi xuống, trực tiếp liền lộ ra còn mang theo màu đỏ dâu tây màu trắng da thịt. A, nàng nho nhỏ kinh hô một tiếng, kéo chăn che lên, sắc mặt ửng đỏ. Cũng là có chút ngượng ngùng, hơn nữa này miêu tộc quốc sư hiện tại đều còn không có đáp ứng nàng. Có phải không vừa ý cưới nàng a? Mộ Ngôn Ngôn ám chạc chạc ngẩng đầu phiêu hắn liếc mắt một cái. Thanh âm lặng lẽ meo meo mở miệng, nếu không cưới của ta nói, ngài quý phủ còn cần nha hoàn sao? Ta không nhà để về, có thể hay không mời ngài thu lưu ta a, Phù Hoan. Vừa rồi nghe thấy. Xin hắn phóng nàng rời đi, trong nhà nàng có việc, chẳng lẽ là hắn lỗ tai điếc sao? Trong nháy mắt, Phù Hoan cảm thấy tâm siêu mệt, Mộ Ngôn Ngôn liền càng sờ không cho hắn đây là cái gì ý tứ. Có chút mạc danh kỳ diệu thôi. Lúc này, Phù Hoan phút chốc đứng dậy, hướng dưới giường đi đến, bóng lưng đối với Mộ Ngôn Ngôn, thanh âm bình tĩnh giao đãi, người trước thay xong quần áo. Ta cần chờ ngươi giao đãi chi tiết vấn đề, lập tức vội vàng rời đi. Ai a, lại không rời đi, hắn này tùy thời tùy chỗ đều bị vây động dục ký. Còn gặp này mẫu miêu liền khống chế không được không hiểu hành động. Phù Hoan sợ bản thân nhịn không được ấn này con mẫu miêu ở trên giường khóc khan. Hết chương.